Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũng và Pay Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện của tác giả Thành Cháy, một tác giả cũng đang dần dần quen với chúng ta qua series Cô Thơm cùng với các báo thủ Em Cô Thơm và đặc biệt là ông cụ chú Cô Thơm. Đến là khổ, ông chú đến là khổ. Chúng ta sẽ cùng xem lần này Cô Thơm sẽ đem lại điều gì thú vị và cái sự ma quái của nó đến mức độ nào qua câu chuyện Liên Táng 100 ngày mình sẽ đọc vào tối hôm nay và tối ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thành Cháy qua nick Facebook mình đang ghi ở phần bình luận bên page. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Cô Thơm Diệt Quỷ Liên Táng 100 ngày, tác giả Thành Cháy. Buổi sáng ngày hôm nay bầu trời trong xanh, từng ánh nắng len lỏi qua những khe lá chiếu xuống ngôi nhà tầng. Ấy bên trên lại lợp cái mái ngói hương canh đỏ hoe, trông nó cứ là lạ. Từ trong một gian nhà khác, khói nhang lúc nào cũng tỏa ra nghi ngút. Vang lên cả khúc Cô Đôi Thượng Ngàn, ấy không đâu khác chính là phủ điện nhà cô Thơm. Còn cô Thơm bấy giờ thì ngồi ở trên bậc tam cấp, tay cầm cái dép chỉ xuống sân. Miệng cô choa choả: "Này, rồi ôi rồi ơi, thế quét nó sạch vẫn chứ lệ. Một nhát đến tai, hai nhát đến gáy thế kia đấy. Kìa kìa, lá hẳn còn đẩy ra cái kia. Quét cái kiểu gì thế hả mụ dô? Này, mụ đi quét chống đối rồi đấy hả? Ôi trời ơi, mụ quét thế này thì quét làm cái gì? Chẳng nhẽ tống cổ bố mụ xuống dưới âm cho nó nhẹ cả người." Mụ dô mặt tái mét liếc nhìn cái dép đang lăm lăm ở trên tay cô, vừa mếu máo vừa quét: "Cô ơi, tôi quét sạch rồi. Mà gió nó thổi, nó thổi lá nó rộng. Cô ơi, sáng giờ cô bắt tôi quét đi quét lại cái sân này cả chục lần rồi còn gì. Rõ khổ. Cô ơi." Này, hả? Thế mụ là gì hả? Ô thế buồn cười thật đấy. Tôi cho mụ ăn nhờ ở đậu trên đất nhà tôi thì chẳng nhẽ thì tôi nuôi báo cô mụ đấy à? Tôi bảo chữa sạch là chữa sạch. Thôi, tôi không biết đâu. Mụ làm nào làm, miễn làm sao không còn lá ở sân nữa thôi." Con bộ rô nghe vậy thì lẩm bẩm: "Đéo mẹ, lần trước mốt được cái còng gà cũng bị hành cho ra bã. Qua được thêm hai cái còng gà trọi rồi y như rằng là lại bị hành tiếp. Sao cái số tôi nó khổ thế này chứ lị. Khó tính mà luôn cả ma." Cô Thơm trợn mắt đang định nói gì đó, bỗng ngoài đường có tiếng lạch cạch chống gậy đi vào. Cô Thơm vừa nhìn lên thì nhận ngay ra là ông chú ruột. Khuôn mặt của cô lập tức thay đổi thái độ mà nềm nở: "Ok ạ, thế chú Tính ạ, chú Tính sang cháu chơi đấy ạ." "Dạ, thế chú vào nhà uống nước ạ." Đoạn cô nhanh nhẩu đi ra bộ bàn ghế, pha ấm trà mới, rót mở ấm Tính. Ông cụ Tính thất thểu từng bước đi vào. Điệu bộ của ông đi đến là buồn cười. Xong ông ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm chè, khà một cái: "Gớm nhỉ, nhà chị cũng chịu khó đấy. Sang ra từ ngõ vào đến sân, cấm tiệt không thấy một cọng rác nào. Ở được đấy." Cô Thơm cười phớ lớ: "Chuyện chú, cháu gái chú nó phải khác chứ chú." Đoạn cô bắt đầu gặng hỏi: "Thế chú đã tìm thấy con gà chưa?" Ông cụ Tính lại bày ra khuôn mặt đau khổ: "Chưa, chả tìm thấy nó đâu cả. Không biết là nó bỏ đi đâu. Hay là cái thằng bỏ mẹ nào nó bắt bố nó rồi. Cái giống gà trọi nó đã hay lắm. Bao thằng hỏi mà tôi chả bán. Thế mà hôm qua mới vẩn vỗ, còn phơi ở sân cho nó tắm nắng. Vào nhà lấy cái điện thoại quay để úp lên tóc tóc. Thế mà quay đi quay lại chả thấy nó đâu. Tôi cũng ra vườn rồi đi tìm quanh nhà hàng xóm mà không thấy cái dấu vết cọng lông nó đâu cả. Nói đến đây, ông cổ đưa vạt áo lên chấm chấm nước mắt. Cô Thơm thấy vậy thì tủm tỉm cười. Thôi chú ạ, gớm chửa, của đi thay người chú ạ, chứ bây giờ biết làm nào được. Lúc này từ ngoài cổng, mấy thằng báo thủ nó lại chạy sang, còn chưa thấy mặt đã thấy giọng của chúng nó choa choa. Ôi trời ơi, con gà trọi của ông già tao cứ phải gọi là hết nước chấm, thịt vừa dai vừa chắc, ăn nó cứ gọi là ngọt mềm lịm. Chết chết chết chết chết chết, xào lăn, nó cứ giòn rau rau cứ như là bim bim. Đúng là gà chiến có khác, nó khác bọt hần ha. Tao hẳn còn cất lại cái ức với một ít cổ cánh. Tí nữa tao bảo bà Thơm bà nấu cháo, mấy anh chị em mình xì xụp nha. Này, mày nói bé thôi, ông già mày nghe thấy thì chết bà mày đi. Ôi giời, ông già ông điếc, ông không nghe thấy gì đâu, sợ cái đách. Lúc này ông cụ Tính ngồi ở chỗ bộ bàn ghế đá, mặt mũi còn đỏ tía tai hơn cả con gà trọi của ông. Tay ông run run nắm lấy cái ba toang, vừa lúc thằng Tưởng thò đầu vào đến sân. Cái ba toang rời tay của khỏi ông tụ cụ Tính, lao vun vút tới đầu của thằng Tưởng. Chỉ thấy đánh cốp một cái, thằng Tưởng rú lên. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, mẹ mẹ mẹ cha thằng nào, lẽ vỡ đầu tao rồi. Hai thằng còn lại nhận ngay ra cái ba toang ấy là của ông Tính. Chúng nó lập tức cuống cuồng bỏ bạn mà vắt chân lên cổ chạy. Cổ Thơm lúc này đang lối hối đặt siêu nước nữa, nhìn ra thì tái cả mặt. Cô lập tức lủi luôn vào nhà khóa cửa. Chỉ thấy ông cụ Tính xăm xăm tiến lại chỗ thằng Tưởng, túm lấy tóc nó giật ngược ra đằng sau. Đôi mắt của ông cụ long lên sòng sọc, ghé sát vào mặt thằng con. Giọng của ông hằn học. Mẹ cha mày, tao, thằng bố mày ném đấy. Hả? Sao? Mày nói ngay, con gà của tao đâu? Con gà của tao đâu? Gà đâu? Thằng Tưởng nhận ra là ông cụ thì nó sợ rúng cả đít vào. Bố à? Con biết gì đâu? Gà nào à bố? Bố bỏ con ra đấy, buồn cười thật đấy. Ai lại túm tóc con thế này? Rồi người ta lại bảo là nhà này bạo hành. À, mày còn chối à? Mày bảo ai điếc, ai lãng tài? Tao là tao nghe thấy hết cả rồi. Mày nói ngay, mày tha gà của ông đi đâu? Hả thằng mất dạy. Ông vừa nói, tay ông vừa giơ lên táng cho thằng này mấy phát nổ cả đom đóm mắt. Thằng Tưởng lúc này biết không thể chối quanh được nữa. Cuối cùng nó khai hết, khai tốt tuần tuột tất tần tật. Rằng thì là mà nó cùng với thằng Hải, thằng Thành và chị Thơm bắt gà của ông cụ luộc ăn rồi. Vừa nghe đến trong ấy có cả cô Thơm, ông cụ lại cay, cay lắm, cay cực kỳ, cay không giữ nổi. Đéo mẹ, thế mà lúc nãy nó sơn sớt cái mồm. Nó còn hỏi ông tìm thấy gà chưa, rằng thì là an ủi ông rằng là của đi thay người, làm cho ông cảm giác là xúc động lắm. Ông buông thằng Tưởng, phăm phăm đi đến trước cửa nhà cô Thơm. Ông cụ đập rầm rầm vào cửa mà chỉ tay vào bên trong. Giọng của ông cụ rít lên như với quân thù quân hẳn. Nói chứ hàng xóm mà không biết thì người ta tưởng rằng là nhà này chuẩn bị đang bị vỡ nợ. Giờ chủ nợ nó đến, nó chuẩn bị kéo đổ cả nhà chứ chả chơi. Thơm Thảo, ôi giời ơi, tiên sư nhà con Thơm Thảo nhá. Con Lạc Lô, mày ăn gà của ông, mày còn giở vợ an ủi ông. Ôi giời ơi, bữa nay mèo lo lại khóc chuột. Sao ngày xưa tao cứu mày làm cái gì thế hả Thơm ơi? Bây giờ mày báo hiếu chú mày như thế này đấy hả Thơm ơi? Cô Thơm từ trong nhà ngó đầu ra cửa sổ, cười như mếu. Chú tính, chú có từ từ, có gì từ từ nói. Cháu có biết gì đâu. Rõ ràng là thằng Tưởng nó bảo gà nó mua ở ngoài chợ 2 triệu chứ. Cháu nào có biết gà của chú. Chú ơi, cháu nói thật chứ, cháu mà biết gà của chú, cháu chả ăn từ lâu. À, không, không, cháu làm sao dám ăn chú. Xong, cô Thơm lại rụt đầu vào trong, tiện tay khép luôn cái cửa sổ lại. Chứ mà không, ông cụ Tính ông cứ thò đầu vào ông cụ chửi. Từ sáng đến tối thì có mà sống dở chết dở. Ông cụ Tính thấy con Thơm nó đóng cửa, nó cố thủ ở trong nhà thì ông lộn mề. Ông quay ra định túm cổ thằng con bố láo, cho nó một trận, cho nó bỏ tức. Thì thằng Tưởng cũng đã vắt chân lên cổ nhảy huỵch một cái qua bờ tường, chạy vọt sang chỗ rặng tre. Ông cụ tức quá cứ đứng đấy mà gằn nhằn. Tiện sử nhà con Thơm Thảo nhá, mày nhớ nhá, rồi mày biết tay ông nhá. Tiện sử nhà con Thơm Thảo. Ông cụ lội cụi ra nhặt cây ba toang đi về nhà. Cô Thơm ở trong nhà cẩn thận dòm qua ô kính. Cô nhìn ngược nhìn xuôi, rồi giỏng tai lên lắng nghe. Thấy ở tít đầu ngõ vẫn vang lên tiếng trống ba toang lọc cả lọc cọc, cùng với tiếng cằn nhằn của ông cụ. Cô mới rón rén mở cửa, rồi xách làn rong xe phóng thẳng đi chợ. Từ trên ngọn cây xoan, con mụ rô xề nó hiện ra, nó cười khanh khách. Ôi trời ơi, sướng chửa, nhục chửa, ôi trời ơi, miếng ăn là miếng tồi tàn, nhục thế. Con mụ nó phấn khích quá, nó cười, đến nỗi quỷ khí nó bùng lên một cái, làm cho âm thanh của con mụ nó bay vang đi. Khổ thế. Mấy nhà hàng xóm đang dày giữa ban ngày ban mặt mà nghe tiếng ma khóc quỷ cười khanh khách, liền vội vàng chui tuột vào trong nhà đắp chăn. Ôi bà ơi đi vào đi. Sáng nay không khéo là cô Thơm cố cúng luyện quân đấy. Trời, khiếp quá. Binh của cô Thơm đến là khiếp. Giữa ban ngày ban mặt mà chúng nó hò hét thế này. Cô Thơm luyện quân đấy, đi vào đi. Lúc này ở bên làng thượng của xã Cộng Lạc, trong một ngôi nhà khang trang mới được xây, đang vang lên những tiếng khóc tỉ tê. Bố ơi, bố làm sao thế này bố ơi? Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố ơi. Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Ông làm sao thế này hở ông ơi? Một toán người ùa ra khiêng theo ông cụ chừng 70 tuổi, đưa luôn lên chiếc xe ô tô đã đỗ sẵn ở ngoài cổng, rồi từ từ chạy khuất dạng. Mấy bà hàng xóm cũng hớt hải chạy qua, liền hỏi: sao thế hả Hoa? Thôi chết, ông cụ làm sao thế? Chị Hoa là cháu dâu của ông cụ chủ nhà, mếu máo: sáng nay cháu dậy, cả nhà dậy hết, rồi làm vệ sinh cá nhân xong dọn cơm nước mà không thấy ông cháu dậy. Bà cháu đi vào trong nhà thì thấy ông cháu nằm lăn quay dưới đất, tay chân giật đùng đùng. Bà cháu mới hốt hoảng gọi chồng cháu vào rồi gọi xe đưa lên viện. Cháu cũng không biết là cụ tỷ nó thế nào, sao lại khổ thế này. Ôi trời ơi. Xong, chị Hoa vội vàng xin phép mấy bà hàng xóm rồi đi vào trong nhà dọn dẹp, để lại mấy bà ở ngoài cổng bàn tán xôn xao. Lạ nhỉ, nhà vừa xây xong được có tháng lại xảy ra chuyện thế này thì không khéo là động long mạch rồi. Một bà khác lại nói: Này, chắc có khi ông cụ tuổi già trúng gió thôi, chứ nhà cửa khang trang như thế này là cũng hệ có tiền. Xây nhà người ta cũng phải đi xem đi xét chứ, làm sao mà làm tầm bậy tầm phào được đâu. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không? Xong mấy bà đi về, vừa đi vừa bàn tán xôn xao đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xoay quanh cái sự biến của nhà này. Chiếc xe cứu thương bệnh viện hú còi inh ỏi khắp cả xóm làng. Người ta cũng bắt đầu đổ xô sang hóng từ trong xe. Có 3-4 anh bác sĩ khiêng cáng, một ông cụ nằm phập phều ở bên trong đi vào. Trên xe tiếng khóc thút thít cứ vang lên. Khi người ta đặt ông cụ lên giường, mấy anh bác sĩ nhìn nhau, thở dài rồi ra về. Hàng xóm lúc này cũng đổ xô tới. Ông cụ nằm đấy, đôi mắt đã trợn lên toàn là lòng trắng, đôi môi đã nhợt, thở ra nhiều hơn hít vào. Thế rồi ông cụ giật đùng đùng, tay ông cụ cào xuống cái mặt chiếu, hàm răng nghiến vào nhau trèo trèo. Ông cụ thều thào: "Tha cho tôi, tha cho tôi, đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa, đau lắm rồi, đừng có bắt tôi, đừng mà. Cả nhà thấy vậy thì cuống cuồng chạy lên giường giữ tay chân ông cụ, vuốt ngực. Tự dưng ông cụ một lần nữa thọi chân vào thành giường rầm rập, người ông cụ cứ oằn lên như là người lên cơn uốn ván. Từ khóe mép những dòng máu tím bầm chảy ra. Cuối cùng ông cụ trợn mắt trừng trừng, thở dài ra một hơi. Cả nhà tán loạn kêu gào. Vợ khóc chồng, con khóc bố. Hàng xóm cũng sợ hãi lập tức tản ra. Ấy thế là khói hương, bàn lễ cũng bắt đầu được dựng. Mà kệ cho gia chủ tiếng khóc ỉ ôi, tất cả bà con hàng xóm cùng với phường tang phường thợ, ai vào việc nấy. Ai cũng bàng hoàng khi nghe tin ông cụ Liêm rũ áo trầu trời. Điều đáng sợ hơn là trước khi chết, ông cụ còn liên tục có những biểu hiện lạ. Đặc biệt nhất là máu mồm, máu mũi, máu tai của ông cụ nó cứ chảy ra be bét. Đám ma ông cụ cũng được tổ chức ngay. Người làng cũng bảo nhau đến chia buồn và động viên với gia quyến. Buổi tối cùng ngày, tầm 9 giờ, người thăm viếng đã vãn, ai đã về nhà nấy. Chỉ còn lại một vài thân nhân của gia quyến ở lại trông coi đám giạp, bàn vong, quan tài, để tránh cho con chó con mèo nó nhảy qua xác. Bà Luyến là con dâu cả của bà cụ Liêm, ngồi gục ở bên quan tài. Bỗng nhiên bà rùng mình khi điện đóm vụt tắt. Những ánh nến trắng ở trên áo quan đột nhiên nó cứ lập lập lòe lòe, dường như nó không còn phải là màu trắng bạc của ánh sáng nữa, mà nó bắt đầu chuyển thành một cái thứ màu xanh xanh, tia tía, dần dần. Ở bên ngoài kia, đám phường kèn cũng không còn ngồi thổi nữa, mà bật một cái băng nào đó nghe tỉ tê rát ruột. Bà Luyến lẩm bẩm: "Chết dở, điện mới chả đón, hôm nay không cắt, thế mà tầm sao nó lại thế này chứ lệ, điện đéo chịu được." Xong bà đứng dậy mò mẫm trong đêm để đi tìm đèn pin. Lúc đang cua cua tay, bà giật mình nhìn thấy ngoài ngõ có một cái bóng dáng quen thuộc. Điều kinh khủng là cái bóng ấy nó mặc nguyên si bộ vải niệm quấn tả tơi, rồi cứ lù lù khệnh khạng siêu vẹo đi vào trong sân. Bà hốt hoảng: Bố ơi, bố về à?" Bà Luyến bước giật lùi lại mấy bước. Trong mắt của bà lúc này hiện lên bóng ảnh của ông cụ Liêm, cứ lững thững đưa từng bước nặng nhọc vào trong sân. Dường như là ông cụ nghe tiếng của con dâu, ông cụ chợt ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mặt của bà Luyến, ánh nhìn đầy kinh hãi với con mắt mở đục. Khuôn mặt của ông cụ lúc này bị ánh nến hắt vào, chuyển thành một cái thứ màu xanh ảm đạm âm u. Trên khóe miệng của ông, máu vẫn không ngừng nhèo ra. Ông cụ cứ thế nhìn con dâu mà lắc lắc đầu. Lúc này, ở trên cái băng mà đám phường kèn nó bật ở ngoài kia, trong tiếng kèn tỉ tê, mơ hồ vang lên cả tiếng của ông cụ, nghe nó rợn rợn. là họa rồi con ơi. Mau đi tìm thầy mà giải, không thì cả nhà mình dắt nhau ra nghĩa địa mà nằm con ơi, là họa rồi. Bà Luyến lúc này tay chân đã bủn rộn, bà cố gắng gào lên, thế nhưng mà không bật ra được thành tiếng. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai của bà Luyến, bà sợ đến ngã vật cả ra đất, va cả vào bát cơm cúng để trên nắp ván thiên. Bát cơm rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ơ kìa mẹ, mẹ, mẹ làm sao thế? Bà Luyến giật mình quay lại thì nhận ra ấy là Thiên, con trai cả của bà. Bà đưa tay lên gạt nước mắt. Thiên à, con ơi, mẹ, mẹ sợ quá. Mẹ vừa trông thấy ông Mạch về, trông ông Mạch sợ lắm Thiên ạ. Anh Thiên đỡ mẹ dậy. Chắc là mẹ thương ông quá, chứ ông con mới mất, xác vẫn còn ấm nằm kia kìa, về đâu mà về. Ở ngoài sân thấy trong nhà có tiếng đổ vỡ, mọi người cũng ùa vào, cầm đèn pin soi ngược soi xuôi. Sao? Thế có cái chuyện gì thế? Lúc này mọi thứ dường như đã không còn kinh hãi nữa. Có lẽ là cái đài thu âm, cái tiếng kèn đám ma của phường kèn cũng hết pin, nó chỉ còn kêu lên những tiếng trọ trẻ khó chịu. Anh Thiên quay lại thì nhận ra là bố anh cùng với ông bác ruột. Anh bối rối. Không có gì đâu bố. Mẹ không may va vào bát cơm cúng ở trên áo quan, cho nên nó rơi nó vỡ thôi. Để tí con đổi bát khác. Ông Lưu bố ông Thiên ậm ừ đang định quay ra thì tự nhiên lại có tiếng lục cà lục cục đột ngột vang lên. Ông lập tức đứng sững lại, bởi vì cái âm thanh lục cục này cực kỳ ma quái. Ông quay phát lại nhìn hai mẹ con, rồi đảo mắt nhìn sang bên chỗ cái áo quan. Hai mẹ con Thiên đứng ở sát bên cạnh, cũng theo phản xạ bước lùi lại, rồi tiến về phía ông Lưu và ông Lâm. Bởi vì tiếng lục cục đang phát ra, kèm theo cả những tiếng ken két tựa như là có người đang cào vào gỗ, chính là từ trong cái quan tài kia, chứ ở đâu đâu. Không gian lúc này xung quanh như đặt quánh lại, rồi im phăng phắc, duy nhất chỉ còn là những tiếng lục cục và tiếng cào nghe càng lúc càng rõ. Ông Lưu vuốt ngực tự trấn an. Này, hay là bố tỉnh dậy nhỉ? Nói đoạn, ông khẽ nuốt nước bọt rồi từ từ tiến lại phía trước quan tài. Ông ghé mắt dòm dòm qua cái ô kính ở trên nắp ván thiên, để xem liệu có phải là thực sự ông cụ tỉnh lại hay không. Biết đâu được ấy. Khi ông nhìn qua ô kính thì những tiếng động kia cũng biến mất. Bên trong ô kính, dưới ánh nến mờ mờ từ trên nắp ván thiên hắt ra, ông cụ vẫn cứ nằm đó. Khuôn mặt của ông cụ nhợt nhạt, rõ ràng là lúc người ta đậy nắp quan tài, người ta đã phủ lên mặt ông cụ một tấm vải vàng, trên ấy có viết mấy bài kinh chú gì chả rõ. Thế mà bây giờ làm sao cái tấm vải nó lại xô ra thế kia, trông đến là sợ. Ông Lâm cất tiếng gọi. Bố ơi. Đợi một lúc không thấy có gì cả. Ông soi đèn về phía mấy người đứng bên kia lắc đầu. Ra chiều là không có gì đâu, yên tâm đi. Khi ông đưa mắt nhìn lại về phía cái ô nắp bắn thiên thì ông bỗng nhiên giật mình. Dưới ánh nến cứ lập lờ. Ông cụ Liêm đang nằm ở trong áo quan, đã mở mắt nhìn ông chừng chừng. Điều kinh hãi hơn là tận mắt ông Lâm nhìn thấy ông cụ Liêm, khóe môi đang từ từ vén lên, vẽ lên một nét cười dị hợm. Phong giật mình thốt lên. Ôi giời ơi. Ông đánh rơi cả cây đèn pin Liên Xô đang cầm ở trên tay, ngã vật ra đằng sau. Mọi người thấy vậy thì vội vàng lao tới đỡ ông. Có chuyện gì thế bác? Ông Lưu lúc này đã đái cả da quần, đưa tay run run chỉ vào áo quan. Bố. Ông Lâm thấy vậy thì nhặt cái đèn pin soi vào. Ông quay cau mày quay lại. Bố làm sao? Hả? Bố vẫn nằm im ở đây nè. Có làm sao đâu. Ông Lưu cố gắng đứng dậy, cũng dòm dòm vào trong. Thì quả thực là ông cụ vẫn nằm im lìm như lúc tẩm liệm. Ông dụi dụi lại mắt mấy lần, thế nhưng vẫn thế. Ông Lưu thở phào nhẹ nhõm, rồi đi vào trong nhà thay bộ quần áo khác, mặc kệ mọi người vẫn còn đang đứng nhìn nhau ngơ ngác. Đúng lúc điện đóm trong nhà lại vụt sáng, tất cả thấy không còn chuyện gì nữa thì cùng kéo nhau ra ngoài sân. Bà Luyến cũng tiến lại dọn dẹp những mảnh vỡ, còn thằng Thiên thì đi đơm một bát cơm cúng khác thay vào. Mọi thứ lại trở lại bình thường, ai lại quay về việc nấy. Cứ như vậy, đêm hôm đó trong nhà vắng lặng, chỉ có những tiếng thở dài sườn sượt, đôi khi vang lên tiếng khóc hở của mấy người đàn bà, và cái tiếng phát ra từ cái đài pin mà đám phường kèn nó để lại, cứ tỉ tê suốt cả một đêm, rát hết cả ruột cả gan. Sáng ngày hôm sau, theo đúng thủ tục của địa phương, đúng 7 giờ sáng, chiếc áo quan của ông cụ được di rời đến nghĩa trang quê nhà an táng. Trong lúc khiêng quan ra xe tang đã đợi sẵn, có một điều lạ. Ấy là nó không phải là nặng như là trong những cái câu chuyện liêu trai người ta kể, mà nó dính. Nó dính chặt vào ba cái thang ghế để ở giữa nhà, tựa như là người ta bắn vít bắn đinh, người ta đổ bê tông lên ấy. Đừng nói là khiêng nhấc được lên, mà bây giờ xô nó đi còn khó. 7-8 thanh niên vai u thịt bắp hè nhau, khiêng lên không được thì chúng nó bắt đầu kê đòn vào, chúng nó bẩy lên, chúng nó nghiến răng nghiến lợi mãi mà không được. Đám thanh niên nhìn nhau mếu máo. Lúc này gia chủ lại càng thêm âu lo. Người ta đi chôn đi cất thì cũng có giờ có giấc, nếu mà quá cái giờ đẹp đấy mà còn chưa được ra khỏi nhà thì khổ lắm. Lúc này ông thầy cúng mới đi tới, tay ông lăm lăm con dao dựa. Ông nheo nheo mắt, ông bảo: "Thôi, thì buông tay ra đi, lại còn bấu vào đây nữa. Rồi nó kéo đổ bô cả ban thờ ra tiên nhà cụ ra bây giờ đấy chứ lại." Đoạn ông thầy cúng cứ như vậy, cầm con dao cồn đi đến bốn góc của áo quan. Đến mỗi một góc, ông thầy cúng lại bảo: "Nào nào, bỏ cái tay phải ra mà về với đất. Nào nào, buông cái tay trái ra để cho hồn được thanh thản. Kể co cái chân lên mà nằm để ngửa mặt lên về với cõi trời. Ô kìa, đưa nốt cái chân này lên để rồi hướng thẳng đường Tây Thiên Cực Lạc." Đủ một vòng ông thầy cúng làm xong thì đột nhiên kịch một cái. Một thằng thanh niên đẩy nhẹ, suýt nữa đổ luôn cả cái băng ghế. Cái áo quan bắt đầu di chuyển được. Ông thầy cúng phất tay: "Được rồi, dỗ mãi ông già mới chịu buông ra đấy. Nào, thế ta đi." Mọi người tiếp tục khiêng áo quan ra xe. Lúc này thì mọi thứ đều thuận lợi. Ông thầy cứ đứng đấy bấm độn ngón tay, lông mày của ông cau tít dính vào với nhau, rồi lắc lắc đầu. Ông nhìn theo chiếc xe tang rồng phượng được người làng đẩy lăn bánh trên con đường đất nhấp nhô ra ngoài cánh đồng mà. Ông tự nhiên lẩm bẩm: "Là họa. Sao lại thế nhỉ? Là họa. Chết chết chết chết." Sau khi chôn cất xong xuôi đâu đấy, mọi người về nhà. Ông thầy cúng lúc này túm tay kéo ông Lâm ra một góc. Chú Lâm này, chú Lâm, ra đây tôi bảo này. Ông Lâm đứng lại, ánh mắt mong chờ xem ông thầy cúng dặn dò điều gì. Ông thầy cúng lấn cấn sắp xếp câu từ mãi, cuối cùng ông thở dài. Tôi nói cái này có đúng có trúng thì chú nghe. Tôi nghĩ là nhà chú nên đi xem thầy xem thế nào, chứ tôi thấy không ổn. Này, tôi thấy ông cụ bấu víu lại ban thờ gia tiên thì vẫn cứ ngỡ rằng là người chết. Người ta còn chưa chịu chấp nhận là mình chết. Thế nhưng mà cùng lắm thì nó chỉ là ghi quan thôi. Đằng này bấu víu kéo đến mức mà suýt đổ cả ban thờ gia tiên là bất chấp rồi. Tôi e đấy là cái điểm hung đấy. Ông Lâm nghe vậy tỏ ra không hài lòng. Thế nhưng nói gì thì nói, thầy cúng người ta cũng giúp nhà mình lo tang ma cho ông cụ, mình vẫn phải kính cẩn. Ông dịu giọng, dạ thế có gì nhà cháu tính sau ạ, chứ bây giờ mọi thứ vừa mới xong nó còn lung bung quá ạ. Thế mời ông vào nhà ăn cơm với nhà cháu, có gì một lát nữa còn phải làm lễ phục hồn cho bố cháu nữa chứ. Ông thầy cúng nghe cái cách nói này biết ngay là ông Lâm không tin những gì mình định nói. Đang định đi vào dùng bữa, ông thầy cũng đành phải thở dài. Ông nó vẫn là cái xô vậy. Mọi chuyện diễn ra yên bình. Ông Lưu bà Luyến sau cái chết của ông cụ Liêm cũng dọn về nhà vợ chồng anh Thiên ở luôn. Ông Lâm cũng không đả động gì đến việc đi xem thầy xem bà. Nhiều lần ông còn lầu bầu chửi: Nhiều mẹ, suốt ngày hung mới trả họa, có làm sao đéo đâu. Xem đi, xem lắm tốn tiền. Các cụ chả bảo là xem bói ra ma quét nhà ra rác lại còn. Bói bói cái bói bù. Mấy ngày sau, ông Lưu chả biết làm sao khó ngủ, lại còn phải thường xuyên nhang đèn cho bàn vong của ông cụ Liêm. Đêm ấy ông đi ra sân, ngồi hút thuốc vã. Ánh mắt lim dim, tựa như đang đắn đo suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Bỗng đầu có tiếng con chim lợn. Nó kêu tre tre, vọng lại từ hướng ngay chỗ vườn xoan ở cạnh nhà. Ông Lưu nheo mắt nhìn xem con chim lợn nó ở chỗ nào. Vừa lúc ngước mặt lên thì ông điếng người, bởi vì ông thấy có bóng một người đang quỳ ở ngay ngoài cổng. Trên cổ bị một sợi dây xích chồng vào, một đầu sợi dây xích nối với một cái bóng đen lù lù đứng ở đằng sau. Bóng dáng kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ông Lưu bàng hoàng nhận ra ấy chính là ông cụ Liêm, bố mình. Ông cụ Liêm quỳ ở đó mà khóc lóc. Còn cái bóng đen kia, nó nghiêng nghiêng đầu cất giọng: Mày, cả nhà mày phải chết. Phải chết. Chết cả nhà, liên táng nối đuôi nhau. Ông Lưu chết lặng, không nói được một lời. Thế rồi ông lăn vật ra, đôi mắt vẫn trợn trừng đau đớn nhìn ra ngoài ngõ. Chỉ thấy cái bóng đen kia cứ như vậy nó lôi sành sạch ông cụ Liêm đi. Ở trên cành xoan, con chim lợn kêu lên mấy tiếng rít the thé rồi bay theo biến mất vào trong màn đêm. Bà Luyến nằm ở trong nhà mãi không thấy chồng đi vào. Bà liền ngồi dậy ra ngoài tìm. Ra đến cửa thì thấy ông Lưu nằm cu đơ ra. Bà hoảng hốt cuống cuồng gọi con cái ra bế thốc ông vào trong. Sức dầu bôi vôi cạo gió. Sáng ngày hôm sau, ông Lưu tỉnh dậy kể cho mọi người nghe Nhưng người nhà tin rằng ông trúng gió rồi nằm quay đơ, rồi mới sinh mộng mị như vậy thôi. Thế nhưng lạ thay, từ hôm ấy cũng không xảy ra thêm chuyện gì, cuộc sống coi như là êm đềm. Chỉ là người ta vẫn nói, thường thì trước cơn bão lớn, trời vẫn êm, biển vẫn luôn luôn lặng nhất. Sự việc cứ như vậy cho đến gần 100 ngày của ông cụ. Sáng hôm chủ nhật, bà Lĩnh ngồi nói chuyện với bà Luyến. Mấy hôm nữa mẹ làm lễ 100 ngày cho bố chúng mày, mẹ tính rồi. Thôi thì ở bên mình mẹ bàn giao cỗ cho các con. Còn bên đằng ngoại của mẹ, mẹ cũng làm lễ dăm mâm mời các cậu các dì. Hai mẹ con cứ thế ngồi bàn bạc cho đến khi xong xuôi tính dọc tính ngang. Đủ cả thực đơn món ăn, mua sắm gì gì tất tần tật tuốt tuần tuột đều được ghi ra giấy cả. Thế nhưng mọi chuyện nào được êm xuôi buổi tối hôm ấy. Trong nhà rõ ràng là không khí mùa hè, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ gai gai người, nó lạnh tê lạnh tái. Đêm xuống khi cả nhà đã đi ngủ, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu, tiếng ếch nhái kéo kẹt từ cánh đồng vọng về. Thi thoảng văng vẳng lại có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhằng. Bà Luyến đang nằm ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân xào xạc vọng vào trong tai. Bà nghe cho kỹ thì quả thật âm thanh ấy phát ra từ phía ngay vườn xoan ở bên ngoài cửa sổ. Bà tưởng là ai đêm ngủ đi vệ sinh, nhưng bà ngẫm lại, giờ nhà bà xây công trình phụ khép kín, đến cả tầng 2 còn có cả nhà vệ sinh riêng, thì làm gì giờ này có ai ra ngoài. Thôi chết, hay là có ăn trộm nó vào nhà. Cửa sổ đang mở, bà bấu tay ngó ngó ra, nhìn ngược nhìn xuôi trong vườn xoan, không thấy một bóng người. Bà đang định nằm xuống, bỗng đầu hai bàn tay lạnh ngắt, nó thò lên, nó túm luôn lấy tay của bà đang bám vào song cửa. Bà Luyến giật mình ngẩng lên, nguyên si cả một khuôn mặt đen xì xì, đôi mắt xanh lè lè như là cái màu nõn chuối, tỏa ra ánh sáng lập lòe trong đêm, gần như đối mặt với bà trong giây lát. Bà Luyến giật mình rú lên, ôi ôi trời ơi. Bà cố giằng tay lại, thế nhưng đôi bàn tay kia cứ túm ghì lấy tay bà vào cái chấn song, bà không thể nào giật ra nổi. Cái thứ kia nó cười khành khạch, thế rồi nó há cái mồm ra, bên trong nó chẳng còn cái răng nào, chỉ nguyên si là cái hàm lợi đỏ lòm và cái lưỡi nhớp nhác. Mày, người tiếp theo là mày. Bà Luyến giật mạnh tay ra khỏi cái thứ kia, bà lui ra đằng sau suýt nữa lộn cả xuống dưới giường. Lúc này cái thứ kia nó bắt đầu đập đầu vào song cửa, từng tiếng nghe đến rợn cả người, cứ bịch bịch, hình như nó đang cố rúc vào trong này vậy. Cho đến khi hai cái cạnh ở hai bên đầu của nó đập quá mạnh vào cái chấn song đã toét cả ra, nó cứ thế nó thò đầu vào, nó duỗi qua, nó day day. Bà Luyến thậm chí nhìn thấy rõ cả nhớp nháp những cái thứ thịt be bét đang toét cả ra ở hai bên chấn song cửa. Cuối cùng nó đã thò hẳn đầu vào qua khung cửa, đôi tay của nó cũng thò vào túm lấy chân bà Luyến mà lôi sình sạch. Bà Luyến vùng vẫy, buông tôi ra, buông tôi ra, ông Lưu ơi, cứu tôi với, ôi Thiên ơi, cứu mẹ với Thiên ơi. Thế nhưng dường như trong nhà lúc này không có ai nghe tiếng của bà vậy, mọi thứ vẫn im bặt, chỉ duy nhất là có con chó vẹn nhà nuôi nó sủa lên inh ỏi ở ngoài hiên. Cái thứ quái quở kia nó đã lôi được chân bà Luyến ra bên ngoài. Còn bà Luyến lúc này tay đang bấu chặt vào thành giường, đến bật cả móng tay ra mà không ghì được lại sức của nó. Con quỷ càng lúc càng lôi tợn, cho đến khi phật một cái, nó đã dứt luôn cả một bên chân của bà Luyến ra. Bà đau như muốn chết đi sống lại. Bà quay lại nhìn thì thấy khắp nơi là máu, khắp cả cái bậu cửa sổ. Máu đang túa ra từ cái cẳng chân của bà. Con quỷ nó nghiến răng nghiến lợi, nó cười khành khạch, nó thè cái lưỡi nhớp nháp mà liếm máu ở khắp nơi. Nó bỏ cái cẳng chân vào trong mồm, rồi cứ như vậy mà nó nhai, nó nhuốt, xem chừng là nó sung sướng lắm. Thỉnh thoảng từ trong cuống họng của nó vang lên những tiếng cười cứ khổng khọc khổng khọc. Cho đến cuối cùng, nó há ngoác cái miệng ra, tựa như là cái hàm dưới của nó đã bục ra khỏi cái khớp xương. Rồi nó tống luôn cả cái cẳng chân của bà nuốt vào trong cục bụng vậy, không cần nhai nhẻo gì nữa. Xong xuôi một hồi, nó còn cẩn thận dùng tay nó nhồi nhồi cái gọng chân còn đang vướng lại ở cổ họng xuống. Đoạn nó mới từ từ liếc nhìn lại bà Luyến bằng ánh mắt thèm thuồng. Lúc này bà Luyến như kiệt sức, bà không thể nào mà vùng vẫy được nữa. Cái con quái dở quái dị kia, nó lại tiếp tục thò tay vào trong mà túm bà Luyến lôi ra. Lần này cánh tay của nó vươn dài như là cái đòn gánh, nó vươn tới túm lấy tóc của bà, nó lôi đầu của bà Luyến ra bên ngoài. Ấy thế nhưng khi đến hai cái thanh song cửa thì bị kẹt lại. Con quái nó loay hoay một hồi, rồi đột nhiên nó cười khành khạch. Tao vào được thì mày cũng phải ra được. Cứ thế nó giật mạnh đầu bà Luyến một cái, y như cái cách lúc nãy nó đập đầu vào cái chấn song vậy. Cứ đồm độp từng nhát. Cho đến khi cái đầu của bà Luyến vỡ toát cả ra, máu lẫn óc phun tung tóe. Cuối cùng nó kéo luôn cái phần đầu vỡ ấy ra ngoài. Nó cười khành khạch, rồi nó lại tiếp tục cái hành động nhai đầu bà. Những tiếng xương răng rắc vỡ vụn vang lên trong đêm, nghe đến rợn cả người. Lúc này cơ thể phần còn lại của bà Luyến chỉ có thể là dãy giụa một cách yếu ớt theo bản năng. Trong chút mơ hồ cuối cùng của nhận thức, bà thấy đằng sau cái con dị hợm kia là bóng dáng của ông cụ Liêm. Đúng là ông cụ Liêm. Ông cụ mếu máo: "Con ơi, tha cho bố con ơi. Ôi con ơi." Trong lúc tưởng chừng mọi thứ sẽ tối om và sự sống của bà Luyến sẽ chấm dứt, thì đột nhiên bà Luyến cảm giác bỏng rát ở trên mặt. Bà giật mình mở choàng mắt chồm dậy, hóa ra chỉ là giấc mơ. Mồ hôi mồ kê của bà ướt đẫm. Ông Lưu hốt hoảng lay lay: "Bà ơi, bà làm sao thế? Tôi chết rồi, làm sao mà cứ lắp bắp mãi thế? Tôi gọi mãi mà bà không tỉnh. Bí quá, tôi mới tát bà một cái." Bà Luyến thở từng hơi hổn hển: "Ông ơi, ông ơi, tôi vẫn còn sống à ông ơi? Ôi ông ơi, tôi vẫn còn sống." Thấy vợ như thế, ông Lưu trấn an tinh thần, khẽ nắm lấy tay vợ: "Bà mơ thấy gì?" "Ông ơi, em đang giết tôi. Tôi thấy bố còn quỳ ở sau lưng nó xin lỗi tôi. Ông ơi, tôi chết rồi. Liệu có phải là nhà mình có chuyện gì không ông? Hay là ông cụ về báo mộng?" Ông Lưu vỗ lưng vợ: "Không sao đâu, mơ mộng thôi mà. Ngày kia thầy sang làm lễ trăm ngày cho bố, rồi mình nhờ thầy xem hộ. Thôi thôi, bà đi ngủ đi." Tôi thấy bảo là mai bà đi ăn họp lớp phải không? Xong, ông đỡ vợ nằm xuống. Thế nhưng lúc này trong đầu của mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ hỗn độn. Cứ thế cả hai người nằm quay lưng lại với nhau mà thở dài sườn sượt. Đang thiêu thiêu ngủ thì ở bên ngoài chỗ vườn xoan có tiếng con chim lợn, nó lại kêu rít lên từng hồi. Bà Luyến dùng mình khi nghe rõ tiếng nó vỗ cánh phành phạch bay lên, rồi nó bay vòng vòng quanh nóc nhà bà mà kêu. Con chó vện ông bà nuôi nó cũng sủa nhấm nha nhấm nhặng. Một hồi nó kêu ăng ẳng như là bị ai đánh. Ông Lưu nằm ở trong nhà mà quát vọng ra: "Sủa cái gì đây?" Quát mãi mà con chó cứ hết sủa rồi lại rên ư ử, làm cho ông hết sức bực mình. Lúc này ông Lưu vùng dậy, ông bật đèn soi bốn xung quanh ở ngoài hiên xem là cái gì mà con chó nó cứ kêu mãi. Con chó thấy chủ đi ra thì mừng rỡ ngoáy tít đuôi. Ông Lưu quát con chó: "Mày đó, lúc thì sủa, lúc thì kêu ăn ngẳng ghê bỏ mẹ ra. Chẳng lẽ ông lại tẩm mày với mắm tôm, tắm cho nó mát bây giờ đi." Con chó đột nhiên nhe răng nhìn ông Lưu rồi gầm gừ tựa như là muốn cắn. Ông Lưu trợn mắt: "Ồ hay cái con điên này." Xong, khi nhìn vào ánh mắt của con chó, ông Lưu mới phát hiện ra không phải là nó đang nhìn ông, mà đang nhìn một cái gì đó. Ông Lưu bất chợt thấy gai hết cả sống lưng. Ông từ từ quay lại đằng sau. Ở phía bờ ao nhà hàng xóm, một đôi mắt đỏ lòm lòm đang nhìn ông đầy hằn học. Trên tay của nó cầm một cái roi, vụt chan chát vào cái gì đó ngay chỗ gốc dừa. Ông Lưu tiếp tục dõi mắt nhìn xuống. Ông chết lặng. Đó không ai khác chính là ông cụ Liêm, là bố ruột của ông. Cái bóng đen kia cầm roi sắt mà vụt chan chát vào người ông cụ Liêm. Nó cười sằng sặc. Ông cụ Liêm ngẩng phát đầu lên nhìn con: "Chạy đi, chạy đi, không là chết. Tìm thầy về cứu gia đình mình. Chạy đi." Ông Lưu lúc này không muốn chạy, mà ông muốn đến để cứu bố thoát khỏi tay cái thứ quái quỷ kia. Thế nhưng đôi chân của ông như có cái gì đó níu lại, ông không thể nào mà nhấc chân lên được. Cuối cùng cả người ông mềm nhũn ngã khuỵu xuống. Ông Lưu bật khóc khi nhìn thấy linh hồn của bố mình bị con quỷ nó cầm roi sắt đập đến nát cả lưng. Hai bàn tay của ông cụ Liêm thì bị nó trói vòng qua gốc dừa, cánh tay như sắp sửa bị kéo đứt văng cả ra. Cái bóng đèn nghiến răng nghiến lợi, nó giằng mạnh ông cụ lên rồi đập đánh chát một cái đầu ông cụ vào gốc dừa. Cái đầu của ông cụ Liêm trở nên méo mó, một bên con mắt đã lòi cả ra ngoài. Ông Lưu gào thét: "Thả bố tao ra, thả bố tao ra." Cái bóng đen kia quay lại nhìn về phía ông Lưu. Nó há miệng, không có một cái răng nào cả, nguyên là hàm lợi đỏ on ỏn và cái lưỡi lèo thèo. "Mày, cả nhà mày đều phải chết. Nhanh thôi, từng đứa liền táng nối đuôi nhau." Sau đó cái bóng đen giật mạnh cái dây ở cổ ông cụ Liêm, rồi cả hai cứ thế mà từ từ tan biến vào trong bóng tối. Lúc này ông Lưu mới có thể cử động được. Ông chồm dậy chạy băng qua bờ ao, thế nhưng tới nơi thì chẳng thấy gì nữa. Chỉ có con chim lợn, nó đứng ở ngay chỗ cây xoan, ngay góc đầu hồi nhà. Nó nhìn xuống rồi đột nhiên nó cất lên những tiếng kêu en éc. Ông Lưu thất thểu đi vào nhà. Ông không tài nào ngủ được nữa. Ông cứ nằm trằn trọc nhớ lại những điều mà ông cụ đã dặn. Ông Lưu siết chặt tay, mong chờ nhanh qua một vài ngày nữa ông thầy cúng đến làm lễ cho nhà ông, thì sẽ nhờ cậy thầy để xem xét kỹ cho. Chằn chọc suốt cả đêm chẳng ngủ được. Còn bà Luyến thì đã chìm vào trong miên man. Chốc chốc bà lại giật mình đánh thót, tựa như là gặp cái gì đó sợ lắm. Suốt cả đêm hôm ấy, ông Lưu chỉ biết thở dài sườn sượt mà thôi. Hôm nay là ngày làm lễ, tất cả đều nghỉ, con cháu trong nhà đã tập trung đầy đủ cả. Anh Thiên thấy bố mẹ đi ra thì liền hỏi: "Ơ hay, sao mắt bố mẹ lại thâm quầng thế kia? Bố mẹ khó ngủ à?" Hai ông bà chỉ ậm ừ, sợ nói ra làm cho mọi người hoang mang. Đang sớ rớ đứng ở đầu hè, bà cụ Lĩnh đi ra bảo bà Luyến với chị Hoa đi chợ mua ít đồ. Mai còn lo việc lớn cho ông cụ, sợ nó đến mai rồi vội. Tiện nay làm lễ, mua cái gì về làm mà ăn anh em với nhau mấy khi gia đình đông đủ. Mọi việc trong nhà diễn ra trôi chảy, cả nhà ăn uống cảm giác đầm ấm hơn sau những ngày tang ma lạnh lẽo. Thế nhưng họ cũng không thể nào biết được rằng đây chính là bữa ăn cuối cùng của bà Luyến. Ăn uống xong xuôi, mọi người ai tản về các phòng để nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, trời đã chuyển về chiều. Bà Luyến dậy trang điểm sơ sơ rồi chuẩn bị quần áo để hôm nay đi ăn họp lớp như đã định. Năm nào cũng vậy. Đám bạn già tổ chức họp lớp để ăn uống, để gặp mặt, để ôn lại chuyện cũ, để hỏi thăm sức khỏe công việc và cuộc sống hiện tại. 2 giờ chiều bà ra khỏi nhà. Được cái là quán mà lớp học của bà tổ chức ăn cách đây có mấy trăm mét. Cho nên bà đi bộ, cho nó dễ chịu lại khỏe người. Trước khi đi, nhìn qua cái bàn thờ vong của ông cụ Liêm, nhang đã gần tàn. Bà tiến lại với mấy nén nhang thắp lên. Bà còn không quên cắm thêm mấy nén vào ban nha gia tiên, vái vái rồi mới đi. Lúc bà vừa quay ra khỏi cửa thì cả mấy nén nhang ở trên ban thờ gia tiên lẫn cái bàn vong của ông cụ Liêm đột nhiên từ từ mổn ra, rồi sau đó lóe lên từ tít dưới chân nhang một ngọn lửa màu xanh leo xanh lẹt, bùng lên một cái trong vài giây rồi tắt vụn. Toàn bộ mấy nén nhang vừa rồi đã mổn ra bằng sạch. Cho đến chiều tối, ăn uống xong xuôi, lúc này độ 5 giờ, trời mùa hè 5 giờ vẫn còn tỏ lắm. Mấy ông bà già quyết định là đi tổ chức hát hò, đằng nào còn sớm. Thế nhưng bà Luyến xin về nghỉ ngơi, mai còn công to việc lớn của bố chồng. Về đến ngã tư, bà ngó ngó nghiêng nghiêng quan sát, thấy không có xe cộ gì, bà chạy sang đường. Đúng lúc này một chiếc xe máy chả hiểu từ đâu ầm ầm lao tới. Nó đâm thẳng rồi hất văng bà lên, rồi mới lăn đánh bịch xuống đất. Đầu bà tiếp đất, mắt bà trợn lên. Bà Luyến dãy đành đạch, máu từ mồm, từ mũi cứ thế mà ọc ra. Trong mắt của bà Luyến lúc này, ở ngay lề đường bên cạnh cái cột mốc, cái bóng đen lù lù và cả ông cụ Liêm đang quỳ ở đó. Cái bóng đen nó cười lên sằng sặc, âm thanh cười của nó man dợ truyền vào trong tai của bà Luyến. Âm thanh cứ xoáy sâu vào trong óc để níu giữ những nhận thức cuối cùng của bà Luyến. Ông cụ Liêm thì quỳ gục khóc nức nở. Bà Luyến co giật đùng đùng một cái rồi tắt thở. Cái bóng đen lập tức quăng dây xích luồn kéo bà Luyến rồi biến mất. Mọi người đi đường bấy giờ mới xúm xít lại để xem xét. Sau khi kiểm tra thì thấy người lái xe máy vẫn còn thở. Họ vội vàng đưa đi cấp cứu. Còn bà Luyến thì đã tắt thở rồi còn đâu. Có mấy người chạy về lấy cái chiếu đắp lại cho bà. Vừa lúc con bé Thảo nhà bà đi tới, cũng dừng lại để xem hóng hớt chuyện gì. Nó nhìn một hồi nhưng không nhận ra, bởi vì khuôn mặt của bà đã nát bét. Khuôn mặt biến dạng đến nỗi không thể tỏ nổi. Hơn nữa, cái bộ váy ngày hôm nay cũng là bà Luyến mới mua để đi họp lớp, cho nên nó cũng không nhận ra được. Nó bỏ đi, vừa về đến cổng, đang tạm biệt bạn trai để vào nhà. Nhìn thấy mọi người đang ngồi bên hiên hóng mát, nó còn chưa kịp chào hỏi, thì một người chạy xe máy dừng phịch ở cổng hốt hoảng. Ông Lưu! Ông Lưu ơi! Ông Lưu! Thôi chết rồi! Ra ngã tư nhanh lên! Bà Luyến! Bà Luyến tai nạn chết rồi! Vừa nghe đến đây thì cả nhà rụng rời tay chân. Ông Lưu đứng phắt dậy, chạy lại túm người đàn ông kia. Bạc nói cái gì cơ? Ông kia lắp bắp. Bà Luyến nhà ông sang đường bị xe tông ở ngã tư đầu làng kia kìa. Cả nhà điếng người, cuống cuồng lao ra bên ngoài đường hướng ngã tư, vừa chạy vừa gào khóc. Tới nơi thì thấy thi thể đã được đắp chiếu. Cả nhà tiến lại, khẽ vén cái chiếu lên nhìn. Lúc này ai cũng mong đây không phải là bà Luyến. Thế nhưng máu ở trên mặt đã loang hết cả ra. Người ta thì không nhận ra đấy, nhưng ông Lưu thì chắc chắn. Ông ở với bà đến quá nửa đời người, làm sao mà ông không nhận ra được. Ấy thế là cả nhà ngồi vật ra mà khóc than. Còn Thảo vừa nhận ra ấy là mẹ mình thì nó điếng người rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Máu từ thất khiếu của bà Luyến vẫn chảy ra loang thành vũng ở trên mặt đường. Công an đến bảo vệ hiện trường và lấy lời khai của những người có mặt, những người liên quan. Cuối cùng khám nghiệm sơ sơ, họ đã xác định được nguyên nhân. Họ bàn giao thi thể lại cho gia đình mai táng. Khi những cuộc điện thoại được báo đi, ai cũng bàng hoàng. Không ai có thể tin nổi là bà Luyến lại ra đi đột ngột như vậy. Họ xót thương cho bà, một người mẹ hiền, một người con dâu hiếu thảo. Bà luôn luôn sống hiền lành, gần gũi với xóm với làng. Ấy thế mà lại bắn số qua đời khi tuổi mới bước sang 53. Ngày khâm liệm, mặc dù áo quan đã được lót bao nhiêu là giấy tiền, vàng mã, rồi cả chè ban, chè tâm. Thế nhưng chẳng hiểu sao, máu ở đâu vẫn cứ chảy ra, máu chảy nhiều lắm. Thậm chí máu thấm qua lớp giấy tiền bằng mã, rồi cứ thế, theo cái khe ván mà chảy xuống dưới sàn. Người nhà cứ tí tí lại phải lấy khăn lấy rẻ mà lau. Mùi máu tanh bốc lên đến lợm giọng. Cho đến khi họ khênh cái ván để làm lễ lộ thiên, rồi đưa vào trong nhà, máu mới ngừng chảy. Cả nhà cứ thế, ôm lấy tấm ván mà khóc nức nở. Bà cụ Lĩnh ngồi ở ngoài sân, thẫn thờ nhìn cô áo quan để ở trên hiên mà trong lòng chua xót. Cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, bảo làm sao mà chịu nổi. Bà cụ không dám lại gần để nhìn cái cảnh ấy. Con chết rồi mà còn phải đeo cái khăn tang bất hiếu một dài một ngắn. Bà cụ cứ ngồi như vậy, ai đến hỏi thì bà cụ cũng chẳng ư hử gì. Ông Lưu chồng bà Luyến thì như người mất hồn. Ông ngồi thẫn thờ bên áo quan của vợ, ánh mắt lạc thần. Vừa mới trưa nay vợ chồng còn cười cười nói nói. Ông còn khen là hôm nay bà ăn mặc đẹp thế để mà đi đợi gặp người yêu cũ đấy à. Ấy thế mà ngày hôm nay, chuẩn bị cúng trăm ngày của bố, cũng lại là ngày con dâu ra đồng tụ họp. Chẳng mấy chốc trời đã gần về đêm. Mọi người cũng ra về gần hết, chỉ còn lại thân quyến ở lại trông nom. Đêm nay trời nổi cơn gió lớn, ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, sấm chớp đì đùng. Thậm chí nước mưa dữ còn hắt cả vào cái bàn linh cữu của bà Luyến. Bỗng nhiên bức ảnh của bà Luyến để ở trên quan tài đổ sập xuống. Toàn bộ đèn nến ở trên bàn vong vụt tắt. Đám tang chìm trong hiu quạnh. Ông Lâm, em trai của ông Lưu chạy ra bật cái đèn pin, dựng cái ảnh thờ, rồi chuẩn bị buộc lại mấy cái phông rèm. Thế nhưng vừa dựng được lên thì ông Lâm hốt hoảng đánh rơi bức ảnh thờ. Bởi vì trên tấm di ảnh, đôi mắt của bà Luyến lúc này đã trở lên đục ngầu. Nó chuyển sang đỏ lòm lòm. Khuôn mặt của bà Luyến méo mó vặn vẹo, hóa ra cái tử trạng lúc bà mới chết. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Thấy ông Lâm kêu lên như vậy, mọi người chạy lại hỏi han. Ông Lâm run rẩy chỉ vào tấm di ảnh. Người ta tiến lại gần để xem, ai nấy hốt hoảng. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì họ nhận ra ấy không phải là máu me hay vặn vẹo gì cả, chỉ là cái bức di ảnh nó đổ xuống, lẫn vào trong cái cây nến, bị sáp nến chảy vào. Cùng lúc ấy, chó ở trong làng nó bỗng nhiên đồng loạt sủa lên inh ỏi. Mọi người bàng hoàng nhìn ra sân, ai nấy mặt mày tái mét. Có chuyện gì thế này? Bà Lan, vợ ông Lâm, thở hồng hộc. Trong nhà có sự lạ. Đang yên đang lành, cái quan tài của chị Luyến cứ rung lên bần bật anh ạ. Người ta chạy hết rồi. Ông Lâm nhíu mày, cầm đèn pin đi vào trong nhà. Vừa lúc cái bóng đèn nháy nháy rồi lóe sáng, ông Lưu vẫn thẫn thờ ngồi như mất hồn ở bên cạnh cái quan tài không động đậy. Ông Lâm xem đi xem lại thì thấy cái quan tài vẫn bình thường, không có chuyện gì. Mọi người bây giờ mới dắt díu nhau vào trong. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng đèn bỗng nhiên lại vụt tắt. Lúc này trong quan tài lại vang lên tiếng lộc cà lộc cộc. Càng lúc âm thanh lại càng rõ, tựa như là có ai đang thúc vào cái quan tài. Ông Lâm bủn rủn tay chân. Ông tiến tới nhìn qua cái nắp kính của nắp bán thiên thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Xác của chị dâu vẫn nằm im phăng phắc. Ông vừa lui lại thì cái tiếng lộc cộc két két lại vang lên. Ai nấy mặt mày tái mét. Ông Lưu lúc này vẫn cứ ngồi thẫn thờ đầu tựa vào cái nắp áo quan. Ông đột nhiên chồm lên, ôm lấy cái quan tài mà mếu máo. Bà ơi, bà Luyến ơi, bà dậy đi. Ôi bà dậy đi. Cứ như vậy, ông Lưu cứ thế mà lay, cho đến khi ông lay mạnh quá, cái nắp ván thiên còn chưa được đóng đanh bỗng nhiên xô lệch sang một bên, rồi đổ đánh dầm xuống. Tất cả mọi người tá hỏa. Mấy người vội vàng chạy tới, kẻ thì định kéo ông Lưu ra, kẻ thì định khiêng cái nắp ván thiên đậy lại. Ấy thế nhưng lúc này họ bàng hoàng tận mắt nhìn thấy, mặc dù là khuôn mặt biến dạng của bà Luyến cũng đã được mấy người ở bên phường tang họ cũng nắn chỉnh rồi son phấn lại cho đỡ ghê rợn, trông cũng có phần sạch sẽ. Thế nhưng lúc này máu từ mồm, từ mắt, từ mũi, từ tai lại ộc ra, cứ thế chảy lem cả cái gối bà đang nằm ở dưới. Mấy người tá hỏa. Ông Lâm lúc này lắp bắp. Ôi, chị. Chỉ thấy lúc này ông Lưu chợt quay phắt ra phía ở ngoài cổng, rồi cứ thế ông cúi lạy. Bố ơi, Luyến ơi, mình ơi. Mọi người nhìn ra thấy ở ngoài cổng, ngay dưới chỗ giàn hoa giấy, một cái bóng đen lù lù nó đang đứng ở đó. Cái đầu của nó cao dễ phải vượt qua cả cái trụ cổng. Ở hai bên là hai bóng người đang quỳ gục rũ rượi trong cơn mưa. Cứ như vậy, cái bóng đen há cái khuôn miệng đỏ lòm lòm, cái lưỡi lòng thòng ở trước ngực mà cười sằng sặc. Ông Lưu cứ thế mà nhào ra phía sân. Trong màn mưa mù mịt, ông cứ với tay mà kêu gào. Một đêm kinh hoàng trôi qua trong sự hoang mang tột độ. Sáng ngày hôm sau, sau khi đưa quan tài của bà Luyến ra ngoài nghĩa địa, ông thầy bấy giờ mới kéo ông Lâm ra. Bởi ông Lâm bây giờ là người có lẽ còn vững tâm nhất trong nhà. Ông thầy lại nhắc lại câu chuyện lần trước. Tôi đã nói rồi, gia đình anh có nạn lớn đây mà chẳng nghe. Sức tôi thì tôi nói luôn là chả giúp được đâu. Gia đình xem nào mà mau chóng tìm thầy mà hóa giải đi. Nếu không thì... Ông Lâm từ hôm qua đến giờ cũng đã nghe bà con chòm xóm nhắc đến sự trùng tang này nọ. Ông hỏi, thầy ơi, liệu có phải là trùng tang không? Ông thầy nhầm tính tính, cuối cùng ông ngẩng lên. Tôi cũng không tính ra nổi. Nếu mà tính theo cái phép trùng thì nó mù mịt không thấy. Mà rõ ràng là có liên táng thế này. Cuối cùng ông thầy thở dài rồi quay đi, mặc kệ ông Lâm đứng đó với khuôn mặt tái nhợt, bần thần, lại thêm phần hối hận. Sau đám tang của bà Luyến, đến giờ thì ông Lâm cũng sợ. Ông cũng biết cái chết của chị dâu một phần cũng là do ông chủ quan. Giá như mà ngày hôm đó ông nghe lời ông thầy cúng đi xem sớm thì biết đâu mọi chuyện cũng không đến nông nỗi này. Ông quyết định ngay trong ngày ông phải đi tìm thầy thôi. Ông hỏi hết người này người nọ, cho gọi đến cả những bạn bè thân thiết sẽ nghe xem ở đâu có thầy giỏi hay không. Cuối cùng ông biết được ở bên Mạn Ninh Giang có ông thầy cũng giỏi phết. Nhận được thông tin địa chỉ thì lập tức ông chạy xe lên đường. Sau một hồi lượn lờ ở xung quanh thị trấn Ninh Giang, hỏi hết người này người kia, được người ta chỉ đến nhà lão thầy. Hôm nay nhà thầy cũng đông khách, ông phải ngồi chờ. Buôn chuyện phiếm với mấy người thì biết ông thầy này tên là Hải. Nghe đâu học phép ở tận trên mạn núi voi ở trên Thái Nguyên, tài lắm. Hễ mà ai đến cửa thầy cầu cạnh là thầy đều giúp, đều giải được cả đấy. Ma quỷ gì gặp thầy, thầy chỉ cần hô phép một cái là chúng nó tan hồn nạp phách ngay. Ngồi gật gù ngáp ruồi, đi đi đi lại đến mỏi như cả người, tận 1 giờ chiều mới tới lượt. Ông hít một hơi thật sâu rồi chỉnh trang lại quần áo đi vào. Thầy là một người gầy gò, đôi mắt tê hí trên cái mặt chuột kẹp, tóc thì hói lọi, đang ngồi lom lom nhìn về phía ông Lâm. Đôi mắt của thầy cứ nhìn chằm chằm như đang đánh giá một thứ gì đó. Thỉnh thoảng bờ ria mép như là cái râu chê của thầy giật giật. Ông Lâm khẽ khàng đặt lễ, đoạn kể đầu đuôi câu chuyện. Thầy nghe xong thì cặp lông mày mỏng tớn tựa như có như không, lại nhăn tít vào theo những cái nếp nhăn ở ấn đường. Thầy phán: nhà anh bị trùng tang đấy, không giải ngay á, cả họ xếp hàng đếm số trên ban thờ. Vừa nghe đến trùng tang thì ông Lâm tái dại cả đi. Trùng tang à thầy? Phải, trùng tang liên táng đấy. Để anh xem, vừa trăm ngày bố anh thì đến lượt bà chị dâu, thế không trùng thì gì? Thầy ơi, nhưng mà tôi tưởng là trùng thì chỉ bắt những người trong cùng một huyết thống chứ. Ê, thì đúng rồi còn gì chứ lị. Nhưng chị dâu... Ủa hay, thế ý anh là chị dâu anh không phải người nhà hả? Ủa hay, thế anh coi chị dâu anh là người ngoài à hả? Ông Lâm gật gật đầu. Thầy tiếp: trùng này là trùng tang liên táng, có người trong nhà là bắt, với lại bà kia là chị dâu thì cũng là người nhà rồi còn gì. Người ta về nhà anh là được đón rước đàng hoàng, thắp hương gia tiên, nhập quê nhập quán, bán thân bán hồn cho nhà anh rồi thì chả là người nhà, thì hóa ra là người hàng xóm mà. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thì trùng thì làm lễ giải trùng chứ còn làm sao. Tôi nói này, cái phí giải trùng là nó không rẻ đâu đấy. Ông Lâm nghe thấy giá không rẻ thì cũng chột dạ, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh. Thế cao là bao nhiêu à thầy? Ông thầy giơ lên 10 đầu ngón tay. Ông Lâm tưởng 10 triệu thì cười cười. Dạ là 10 triệu. Chưa dứt câu, ông thầy phất phất. Anh nhầm. 10 triệu có khi còn chữa đủ mô lê đấy. 100 triệu có khi còn hơn. Ông Lâm há mồm lắp bắp. Cái gì? 100 triệu. Thầy Hải lim dim mắt. Đấy là tôi còn lấy rẻ đấy. Tôi làm là vì cái phúc cái đức thôi. Tôi nói cho anh biết, tôi làm là tôi mất nhiều công nhiều sức lắm chứ chả đùa. Trùng nặng, chứ có phải cúng kiếng vớ vẩn tào lao đâu mà bảo dám 3 triệu. Thôi đấy, thế anh làm thì làm, không làm thì thôi. Kìa kìa, người ta còn đang chờ tôi. Anh cứ nghĩ đi, nghĩ cho kỹ vào. Ông Lâm nghe đến tiền như vậy thì xót lắm, nhưng biết làm sao được. Còn người còn của, chứ mà người chết thì là mất hết. Ông suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. À, dạ vâng. Thế được thế thì dạ mong thầy giúp cho. Chỉ cần là được việc. Dạ thì bao nhiêu nhà tôi cũng chịu cả. Ông thầy lúc này cười tủm tỉm, sau đó bắt đầu dặn dò. Mua những món đồ cần thiết, rồi lão buổi tối nay sẽ sang làm lễ luôn cho nó nóng. Ông Lâm ra về chuẩn bị. Đến tối, thầy Hải được người ta đưa sang. Thầy mặc một bộ đồ cúng, in hình bát quái ở trước ngực và sau lưng. Thầy liếc nhìn qua đồ lễ đoạn gật gù, rồi bắt đầu thầy lên nhang, dì dầm khấn vái. Thầy khấn vái chán thì thầy bắt đầu đứng lên. Thầy dậm chân bành bạch, múa may quay cuồng. Thỉnh thoảng, thầy rú lên làm cho tất cả gia quyến cũng giật mình, giạt cả ra. Có lúc thầy mệt quá, thầy ngồi xuống thầy thở phì phò. Thầy bảo, rót cho thầy xin. Chén nước ai? Này, đưa nào, đi ra ngoài đầu phố, mua cho thầy cốc trà sữa trân châu đường đen với. Trời nó nóng, hao quá. Sau một hồi bú chuồn chụt hết cốc trà sữa trân châu đường đen size XL, thầy lại tiếp tục thầy đứng lên, thầy dẫm chân bành bạch rồi lại múa may tiếp. Đến gần 10 giờ tối, thầy bây giờ mới ngồi xuống. Đấy, xong rồi đấy. Chết, khổ, trùng nặng quá, giải mãi thì thần mới chịu đấy. Tốn bao nhiêu là sức. Thế này thầy phải về thầy nghỉ ngơi cả tháng mới tiếp tục làm phép được cho nhà khác đấy chứ chả đùa đâu chứ lị. Xong, thầy lim dim mắt rồi ý chừng là cho gia đình chuẩn bị tiền. Lúc cọc tiền được đưa lên, thầy cẩn thận, thầy tính toán. Đây nha, thế chỗ này nha, là tiền lễ này. Thế chỗ này là tiền công này. Thế tính ra là gia đình còn thiếu của thầy mất 120.000 tiền thầy đi taxi đến đây nhá. Nhưng mà thôi, thế thầy xin gửi lại gia đình 20.000, đưa thầy 100 nữa là được rồi. Cả nhà nhìn nhau, cuối cùng đưa đủ. Lão lấy tiền rồi khúc khích ra về. Tưởng đâu mọi chuyện êm xuôi, thế nhưng kể từ hôm ấy, ông Lâu cứ như là người mất hồn, thơ thơ thần thần. Mọi người cũng động viên ông nhiều lắm, nhưng xem ra bệnh tình của ông cũng chẳng thuyên giảm. Cho đến sau hôm 100 ngày của bà Luyến. Buổi chiều hôm ấy, ông Lâu ngồi nói vu vơ với bà cụ và các con. Khổ. Hay là chết bố nó đi. Ra ngoài đồng mà nằm với vợ, đỡ phải lo nghĩ nhiều, đỡ phải làm. Vừa nghe vậy, bà cụ nạt. Mày điên nó vừa thôi, Lưu ạ. Ăn mới nói chứ gỡ mồm. Rồi mày chết, con cái mày nó khổ, rồi khổ cả mẹ đây này. Anh Thiên cũng động viên bố. Bố thì mẹ con mất rồi, bây giờ bố cứ như thế này thì chúng con làm sao yên tâm được. Mẹ mất là mẹ vắn số, bố không thương chúng con thì bố phải thương bà, bố thương các cháu chứ lại. Ông Lưu đứng dậy, chả nói năng gì, ông đi vào trong nhà. Trong buồng vọng ra câu nói: bà thì cũng có tuổi rồi, bà còn có chú Lâm, có các cô mày lo, còn mày thì có vợ nó, có con, tao có còn gì đâu. Sống mà cứ đau khổ thế này thì tao chết bố tao đi còn hơn. Bà cụ nghe đến đây thì rơi nước mắt. Số bà lận đận, có hai cô con gái lấy chồng thì cả hai chồng đều mất sớm. Không do bệnh tật thì cũng là tai nạn. Có hai anh con trai thì một anh vợ mất. Bây giờ là ăn nói gở mồm lên tha lên thiên, thơ thơ thần thần. Bà cụ đứng phát dậy, chỉ tay vào trong buồng mà nói trong nước mắt: Anh Lưu, anh nói thế mà nghe được à? Hả? Tôi biết anh mất vợ, anh xót, thế còn tôi thì sao? Chứ tôi không xót à? Nó cũng là con tôi, chứ có phải là người ngoài đâu. Còn anh, ai cho anh cái thân xác ấy? Ai cho anh? Ai nuôi anh từng ấy năm đến khi anh trưởng thành? Thế mà bây giờ anh mở cái mồm anh ra là một hai anh đòi chết. Tôi hỏi anh, giờ anh chết đi thì ai phải chịu nỗi đau? Là tôi đây, là tôi đây này, là mẹ già của anh đây này. Rồi đến khi nay mai tôi nằm xuống, ai chống gậy cho tôi? Thế anh định bất hiếu à anh Lưu? Nghe những lời này, ông Lưu ngồi trong buồng chỉ liếc ra nhìn bà cụ bằng ánh mắt vô cảm. Thấy thái độ như thế, bà cụ Lĩnh đưa tay đấm ngực thùm thụp mà gào khóc nức nở. Anh Thiên vội vàng chạy lại đỡ bà nội ngồi xuống ghế, rồi cũng thở dài trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng mấy chốc trời lại về đêm. Ăn cơm tối xong xuôi, cả nhà lại tắt điện đi ngủ. Trong miên man giấc ngủ, bà cụ Lĩnh cứ nghe tiếng lạch cà lạch cạch phát ra từ phòng của con trai. Bà cụ vốn dĩ đã khó ngủ, cho nên bà cụ dậy mở cửa buồng nhìn sang. Lúc này thấy con trai của mình vẫn đang ngồi sừng sững ở trên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm ra phía cửa. Thấy bà cụ ngó vào, ông Lưu cất giọng: mẹ không ngủ đi, khuya rồi. Bà cụ thở dài: sao anh còn chưa ngủ? Ngủ đi còn giữ sức khỏe. Mẹ biết là anh thương vợ, nhưng anh cứ thế này rồi thì vợ anh nó cũng chẳng siêu thoát được. Ánh mắt của ông Lưu vẫn nhìn ra xa xăm. Siêu thoát làm sao được? Hồn của nó còn đang bị bắt, bị đánh đập thế kia cơ mà. Bà cụ nghe vậy, đưa ánh mắt theo hướng ông Lưu đang nhìn, thế nhưng chẳng thấy gì cả. Bà cụ thở dài khom lưng, đi về buồng. Thôi, thế chứ thầy kệ anh. Khi bà cụ vừa quay đi, ông Lưu từ từ quay nhìn sang phía bà cụ, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Chỉ có điều cái nét cười của ông cứ mím chặt hai môi vào với nhau, nó họa lên trên gương mặt của ông Lưu bóng tấm một cái nét như là nét vẽ cong cong. Đến chừng 2 giờ đêm, ông Lưu mở cửa buồng đi ra, qua bên buồng của bà cụ khẽ gọi: mẹ ơi, mẹ. Bà cụ từ lúc buồng bên buồng con về, trong người khó chịu, ruột gan cứ nóng hầm hập. Nghe có tiếng người gọi, bà cụ đáp: Lưu đây hả? Không thấy tiếng đáp, bà cụ lạch cạch mở cửa ra xem thì ở ngoài gian khách lại chẳng có gì. Bà cụ nghĩ chắc là mình cả nghĩ quá, cho nên sinh ra ảo giác mộng. Bà cụ quay về leo lên giường. Lúc này ở phía cầu thang, một bóng người từ từ bước xuống, khóe miệng lại vén lên một nụ cười. Người này mở cửa chính rồi bước ra, biến mất trong đêm. Nằm thiêu thiêu được một lúc thì tự dưng trong buồng của bà cụ nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên từng nhịp lạ lắm. Bà cụ đi ra mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai. Bên tai của bà cụ chợt văng vẳng có tiếng gọi, cứ vọng khắp cả nhà. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Thế là bà cụ lại lọ mọ, mò sang bên phòng con trai. Thế nhưng lúc vặn chốt thì thấy cửa khóa trong. Cụ nghĩ hay là nó sợ mình làm phiền, nó chốt cửa lại. Cụ vừa về buồng đóng cửa, còn chưa kịp bước đến giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cùng với có tiếng ai đó vặn cái chốt cửa đánh tách một cái. Bà cụ vừa định mở cửa thì bên ngoài lại im bặt. Lúc này bà cụ bắt đầu thấy sợ. Bà cụ bước lùi về đằng sau, tay cũng buông cái vặn cửa ra. Cái nắm đấm cửa vặn liên tục như có ai đó đang ở ngoài cố gắng mở cánh cửa ra vậy. Bà cụ lĩnh sợ hãi ngồi bệt xuống đất thở phì phì. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái tay nắm cửa. Bà cụ miệng lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Amani Bát Ly Hồng. Amani Bát Ly Hồng. Lạ thay khi bà cụ vừa dứt câu chú thì tiếng vặn kia im bặt. Bà cụ lĩnh vuốt ngực trấn an lại tinh thần, rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Nhưng bà cụ lúc này không biết, ở ngay đầu giường của bà cụ có ba cái bóng trắng mờ cùng với một cái bóng đen cao đến tận trần nhà. Đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn bà cụ hằn học đáng sợ. Một lát cả bốn cái bóng từ từ tan đi. Thời gian chậm chậm trôi, cho đến độ 4 giờ sáng, chị Hoa dậy đi vệ sinh. Do hôm nọ nước ở trên tầng 2 nó bị hỏng, bơm chưa lên được, chị phải mò xuống tận tầng 1. Vệ sinh xong, chị thấy cánh cửa chính của căn nhà hé mở, sợ là có trộm, cho nên chị không dám ngó ra xem. Chị chạy một mạch lên trên tầng trên gọi chồng: Anh Thiên ơi, anh Thiên, dậy đi, dậy. Anh Thiên nghe tiếng vợ gọi còn đang ngái ngủ. Gì thế? Bây giờ rồi mà đã dậy. Anh ơi, thế tối qua anh đi ngủ, anh không khóa cửa à? Có, anh có khóa. Thế làm sao? Sao cửa lại mở? Anh Thiên ngồi bật dậy. Thôi chết, hay là có trộm? Rõ ràng là anh đã khóa rồi cơ mà. Anh Thiên đi ra tủ, cầm đèn pin, bật lên soi xuống dưới nhà xem liệu có phải trộm cắp hay không. Thấy chồng đi xuống, chị Hoa cũng lọ mọ bám theo chồng. Xuống đến tầng 1 thì quả thực nhìn cánh cửa nhà hé mở từ bao giờ. Anh Thiên dọi quanh nhà một lượt nhưng không thấy mất mát gì. Anh mới đi ra ngoài kiểm tra. Ánh đèn pin chiếu ra ngoài sân thì cái đèn pin trong tay anh Thiên rơi xuống. Anh quỳ sọp xuống đất lắp bắp. Chị Hoa tưởng là chồng mình bị làm sao, hốt hoảng chạy tới đỡ. Anh ơi, anh làm sao thế này? Cổ họng anh Thiên nghẹn lại. Anh nắm chặt lấy tay vợ, tay còn lại chỉ ra ngoài. Chị Hoa từ từ dõi mắt theo hướng tay chỉ của chồng. Chị gào lên: Bố ơi! Ôi, ôi bố ơi! Trước mặt hai vợ chồng anh Thiên, xác của ông Lưu treo lủng lẳng trước hiên nhà. Dưới ánh đèn pin mờ mờ, khuôn mặt của ông Lưu đã tụ máu tím bầm cả vào. Cái lưỡi thẻ lè ra cả gang, máu từ mồm ông vẫn còn đang nhèo xuống. Thấy bố treo cổ, anh Thiên vùng tay ra khỏi vợ, rồi chạy tới ôm chân ông Lưu, định đỡ lên. Thế nhưng thấy chân ông đã lạnh ngắt, anh bật khóc nức nở ngã vật ra hè. Ôi, bố tôi chết rồi. Bố tôi chết rồi. Bà cụ lĩnh ở trong buồng nghe tiếng gào thét thì cũng giật mình chạy ra. Sao thế? Làm sao? Chị Hoa nước mắt lưng tròng: "Bà ơi, bố con treo cổ chết rồi." Bà cụ ánh mắt trợn lên: "Cái gì?" Chị Hoa chỉ ra ngoài: "Bà ơi, bố con chết rồi." Bà cụ lăn đùng cả ra. Con bé Thảo nghe ồn ào cũng chạy xuống, nó bật đèn đuốc sáng trưng. Nó thấy cụ nằm ở ngay cửa, nó chạy lại ôm lấy cụ. Thấy anh trai cứ khóc gọi bố, con Thảo bỏ bà cụ chạy ra thì nó điếng người, nó quỳ gục xuống nức nở. Chị Hoa lúc này chạy ra cổng chi hô hàng xóm. Các nhà lập tức đèn đuốc sáng trưng. Bọn họ vừa nghe đến thế thì chạy sang bên này. "Chú Lâm ơi, bố cháu chết rồi chú Lâm ơi. Chú Lâm." Ông Lâm vừa nghe đến thì bồn rộn cả tay chân. Ông Lâm chạy vào bên trong, đưa mắt nhìn lên thì ông choáng váng: "Ôi anh ơi, anh..." Tất cả bà con chòm xóm nhanh chóng có mặt. Đúng lúc ấy, trên bầu trời vốn dĩ âm u mấy ngày hôm nay vang lên một tiếng sấm đến động cả trời đất. Trên bầu trời, mưa đã bắt đầu tí tách rơi. Hôm nay tụi mình hết tập 1 ở đây nha các bạn. Tại vì tôi buồn ngủ, đáng nhẽ nó còn một đoạn nữa đấy. Trong cái định lượng chị biên tập chị chia ra thì nó còn một đoạn nữa cũng phải dài đấy. Nó còn phải 15 phút nữa, 20 phút nữa. Trời ơi, nó còn dài thế này nữa cơ mà. Nhưng mà tôi buồn ngủ quá, tôi mất tập trung đấy các bạn. Khi mà buồn ngủ mất tập trung lắm. Mình đọc livestream, thế cho nên là mình buồn ngủ, mình đọc mất tập trung lắm. Thật, nó hay bị nhịu, bị nhầm ấy. Nó không như kiểu đọc thu âm, đọc sai thì còn sửa, còn xóa được. Hôm nay mỏi, trưa nay không được ngủ. Mấy ngày cuối năm công việc nó dồn làm nó căng quá. Anh hello với Lan Phương. Hello. Chị Hương: "Không, em thì chắc là em chưa ngủ ngay đâu. Em vẫn còn một vài việc để em về kiểm tra ít giấy tờ sổ sách của công việc ở ngoài đời của em nữa. Cũng có thể là em sẽ ngồi talk với anh chị em một tí chẳng hạn. Tức là em chưa ngủ ngay đâu. Chẳng qua là em buồn ngủ quá thì em sẽ đọc nó mất tập trung ấy. Nên đọc nó không hay, nó hay bị nhầm, nó không hiệu quả. Nói thật mà như thế thì cảm thấy là có lỗi với anh chị em lắm. Thật, đọc mà mình đọc nó sai, nó không thể hiện được hết thì nó phí cái câu chuyện ra. Chứ còn nếu mà để mà cứ ngồi nói chuyện talk với anh chị em, tôi có mà ngồi đến sáng mai cũng được. Mấy ngày cuối năm công việc nó hơi nhiều, không được nghỉ. Góp ý với một số anh em nhé. Anh em nói chuyện với phụ nữ, anh em khéo léo một tí, tế nhị một tí. Tôi thấy có một số anh em nói chuyện với phụ nữ hơi thô và nói thật là hơi tục. Chị Hương, riêng em là cái thằng nó cũng hay chuyện đấy chị Hương. Em mà ngồi em tám chuyện đến sáng mai cũng được nữa. Nhưng mà để mà ngồi làm việc là em gật gù. Nhà anh em, có một số bạn nam nói chuyện với phụ nữ và nói chuyện về phụ nữ nó hơi thô. Đây là tôi nói rất là thật. Đây là tôi góp ý với anh em thôi. Nó cũng không phải là chỉ đến mức chửi bới gì anh em cả. Nhưng mà tôi góp ý. Vẫn biết mình là đàn ông, đôi khi mình nhìn thấy mấy em gái xinh, mình nhìn mấy em gái mặc váy ngắn, tôi cũng phải thừa nhận tôi không phải là thánh nhân không ạ. Tôi cũng nhìn mà. Có. Tôi nói tỉ dụ như là cái bữa tôi đưa vợ tôi đi đi siêu thị đó. Con bé nó mặc váy ngắn, nó thật mình chả có gì phải chối cả. Vợ tôi nó quay lại, này anh nhìn vào không, anh nhìn vào, thì nó đập vào mắt thì anh nhìn. Nó đập vào mắt thì anh nhìn đó. Chứ bây giờ biết làm nào, thế chẳng lẽ bây giờ cứ ra đường mà nhìn thấy mấy đứa con gái nó mặc váy ngắn thì anh lại phải nhắm mắt vào rồi anh đang lái xe thì làm sao, đúng không? Đó, thôi thì mình nhìn. Thế nhưng mà mình cũng tế nhị là một, mình nhìn mình phải có cái thời gian nghỉ của mắt. Ai lại cứ nhìn xoáy vào các cô ấy, nó cũng không hay, đúng không? Nó cũng không hay, nó thiếu lịch sự, nó gọi là lịch sự thì hơi quá, nhưng mà nó thiếu tế nhị là một. Cái thứ hai nữa đó là mình, anh em, tôi thấy anh em, nhiều anh em là kể cả là vào trong số một số những cái pay chuyên post ảnh các cô gái xinh xinh ăn mặc nó hơi sẹc xì một tí đó, hoặc là có những ở đâu đó đó, cảm ơn Love đã tặng xa ly cà phê đó. Có thể là ở đâu đó đó có những cái cô gái, những cái ảnh những cái cô gái này nó ăn mặc nó hơi sexy một tí chẳng hạn, tôi thấy anh em nói chuyện nó thô quá, anh em cứ làm như là anh em ăn thịt con thì người ta được ngay. Tôi nói luôn với các ông này, các cô ấy xinh như thế, dáng đẹp như thế nhá, tôi chưa nói đến cái vấn đề là các cô ấy làm cái nghề gì, nhưng với cái tầm như thế thì các ông phải nhìn lại bản thân mình xem là liệu mình có với tới được hay không, có ăn được hay không. Ok, chửa chi đã tính món nhá. Tôi chưa nói đến việc là các cô ấy làm nghề gì, chúng ta không nói đến góc độ đó, chỉ cần là với cái khuôn mặt xinh như thế, cái dáng đẹp như vậy thì phải nhìn lại bản thân mình xem là liệu mình có đủ tư cách để ăn hay không, mà chửa chi đã tính món, chỉ sợ rằng là con cáo lại ngồi mà liếm mép nhìn chùm nhoa thôi, chửa chi đã tính món này nọ. Ok, đúng không? Mình tế nhị một tí. Anh hello Thanh Huệ, bữa nay anh đọc truyện của ông Thành cháy chồng cô chồng của em ở trong làng kìa. Đấy, đúng không? Thế rồi có một cái điều nữa, đó là anh em mình đem một người phụ nữ ra để mà nói chuyện thì tất nhiên là cái câu chuyện nó là vui. Nó là vui, thế nhưng mà mình cũng nên điều tiết chừng mực. Đó, mình điều tiết chừng mực. Tôi thấy có nhiều anh em nói chuyện về một cô gái nhưng mang cái góc độ nó cợt nhả quá mức. Không, các ông nói về chim yêu đích của một cô gái, điều đó nó không hay một tí nào cả. Rồi thậm chí là tôi có cái bữa tôi ngồi quán cà phê, tôi phải khó chịu tại vì ở cái bàn ngay bên cạnh, ở ngay bên cạnh của tôi có mấy anh ngồi, mà các anh các chú lớn tuổi rồi chứ không còn có trẻ trung gì nữa đâu, lớn tuổi rồi. Các anh ấy bình phẩm về cái con bé phục vụ. Bé đó thì chắc là chỉ 2000 mấy thôi. Thì cái quy định của cái quán cà phê đó là nó là mặc váy ngắn. Nhưng tất nhiên là cái váy ngắn nó vẫn trong phạm vi cho phép. Thế nhưng mà một có điều là khi bé đó nó cúi xuống nó đặt đồ cho khách thì cái váy nó đằng sau nó hơi hếch lên một tí. Các chú lại bắt đầu bàn bạc cười hô hố lên với nhau. Các chú bắt đầu định giá bé đó. Con bé này chỉ 5 lít, bé này một củ. Dạ thưa chú, thưa các chú, các anh, cháu nó đi làm và công việc nó đang làm là bưng bê ở quán cà phê, một công việc rất đàng hoàng, lịch sự và để kiếm tiền, bỏ sức lao động. Các chú nghĩ gì mà các chú lại dở cái giọng như vậy với một cái cô bé như vậy, đúng không? Các chú nghĩ gì mà các chú dở giọng? Nó cũng như kiểu là con, là em trong nhà mình thôi. Mà các chú như vậy, mà nhìn các chú cũng toàn người lịch sự thôi. Các chú nói những cái điều như thế. Thế ví dụ như là con các chú nó ngồi ở một cái bàn bên, nó nghe các chú nói như vậy rồi sao? Nó nghĩ làm sao khi nó thấy cha nó như vậy, đúng không? Rồi sau đó chán chê, các chú bắt đầu kể lại thành tích. Tao ngày xưa tao ăn con này, ăn con này tao ăn rồi ngon như thế này này. Cái đấy nó không hay ho gì cả các chú ạ. Nó không hay ho gì cả. Và nếu như mà các chú đã ngồi kể như thế thì liệu rằng các chú có nghĩ rằng là vợ các chú hoặc là người yêu của các chú hoặc là một cô nào đó đã từng va vào các chú sẽ lại ngồi kể với chị em bạn gì đó: ui ngày xưa tao tao ăn ông này tưởng thế nào ấy, hóa ra bằng đốt ngón tay, thua. Xong mấy chị em che miệng cười khúc khích với nhau. Các chú có thấy nó nhục không? Có thấy nó xấu hổ không? Đó. Thế nói thật lòng, tôi cũng là đàn ông, tôi nói thật với anh em rằng là phụ nữ sinh ra là để cho người ta nhìn, người ta ngắm. Và cái khi mà nhìn đến một người phụ nữ đẹp, một người phụ nữ ăn mặc hơi sexy một tí, thì cái việc một người đàn ông liếc nhìn thì cái điều đấy nó không thể tránh khỏi. Tôi cũng phải thú nhận cái điều đó. Cái điều đó chúng ta không thể tránh khỏi. Thế nhưng mà thứ nhất là chúng ta tế nhị một tí. Thứ hai là trong những cái câu chuyện nói về một người phụ nữ chúng ta cũng nên để ý một tí. Ok. Cảm ơn Tâm Đức. Mấy nữa chắc là thầy Thuấn sẽ xuống Anh đấy. Chắc là chỉ nay mai Tâm Đức thầy Thuấn sẽ xuống Anh làm pháp sự. Thì cái quan điểm của tôi là như thế. Phụ nữ họ là ai? Công nói về người này, người kia, bé nọ, bé kia thì sẽ có những người nói về vợ, về con của công như vậy. Đó. Đúng không? Thế cho nên là hãy thể hiện sự tôn trọng ít nhất là trong cộng đồng. Còn nói thật ra khi mà đến khi mà công về nhà, công chui vào trong phòng một mình, đóng cửa với một cái màn hình máy vi tính và một cái địa chỉ website quen thuộc. Đó. Bọn thì con thích làm gì làm, đó là cái góc riêng tư của con. Nhưng ở trong một cái nơi công cộng, hãy kiềm chế bản thân và hãy để cho cái con thú ở trong lòng mình nó được tiết chế lại. Đừng thể hiện cái con thú đó ra làm gì cả, tự nhiên nó hạ thấp được cái giá trị của mình. Cách đây hôm chủ nhật tôi anh em nào mà ở thành phố Thái Nguyên sẽ biết là ở trên chỗ cái khu hồ điều hòa của thành phố, cái khu trung tâm VIP, nó có một cái quán cà phê mới. Hôm đó thì tôi có ngồi đó cùng với một hai người bạn công việc. Và tôi đã thấy mấy ông chú như vậy lớn tuổi rồi các bạn, lớn tuổi rồi chứ không phải là, tôi nghĩ rằng là cái cô bé phục vụ ở đó chỉ bằng tuổi con của các chú ấy thôi. Thế nhưng mà các chú ấy nói chuyện về cái cô bé đấy hơi bị có chiều sâu, mà sâu theo cái kiểu là sâu gióm. Bàn luận về cô bé đó, khi mà cô bé nó cúi xuống nó để đồ á, thì cái váy đằng sau nó hơi hếch lên, thế mà các chú ấy rú lên cười sằng sặc một cái cách nó rất là vô duyên, vô ý thức. Và đến cái đỉnh cao thì là có một chú gọi em nó ra gọi đồ đó. Nguyễn Anh Tuấn là người cấp cốt truyện cho Thành Cháy, là lúc nãy anh nhìn thấy Tuấn nó comment rồi. Tuấn nó bảo đang ngồi cạnh Thành Cháy. Tuấn ơi, bảo Thành nó sang bên TikTok, vợ nó Huệ đang tìm kìa. Anh cảm ơn bé Lan Phương. Đó. Thì các chú ấy cuối cùng là đến cái đỉnh điểm đó là các chú vẫy bé nó ra để gọi đồ, nhưng mà thật ra là các chú lại buông những cái lời cợt nhả nó rất là thô thiển. Những cái lời mà các chú ấy cợt nhả với bé nó rất là thô thiển. Nó rất là mất lịch sự và nó thể hiện cái sự thiếu văn hóa. Mà trong khi đó là một cái quán cà phê cũng thuộc dạng sang trọng, nằm ở trong một cái khu dân cư thuộc dạng hạng nhất của thành phố chỗ chúng tôi. những người khách vào đó vậy mà lại có những hành động như thế, nó không đáng đó. Nó tự nhiên nó làm mất cái giá trị của con người các chú ra. Anh chị em nào mà không tin thì cứ lên quán cà phê quen quán cà phê đó, bảo check cam nó khoảng tầm từ 9 đến 10 giờ sáng hôm chủ nhật. Nếu mà check cam một là sẽ thấy, bởi vì lúc đó các chú cười rất là to, quán thì cũng không có đông khách lắm, nhưng mà lúc đấy các chú cười nói cứ như kiểu là nhà các chú, và nói cái câu chuyện của các chú thì đến mình là đàn ông, nhưng mình nghe mình cũng rất là khó chịu. Nó thật lòng là tôi là đàn ông nhưng mà tôi nghe nó cực kỳ khó chịu luôn. Đó. Các chú nói về một cái con bé nó chỉ bằng tuổi con các chú, nghe nó quá khó chịu. Thì tôi vẫn nói rồi đó, tôi không phải thánh nhân, tôi cũng nhìn chứ, ô đẹp thì tôi phải nhìn chứ. Ô, ví dụ như là có Mụ Lý nó đẹp gái như vậy, lần nào comment lấy là tôi phải nhìn thấy ngay, tôi nhìn thấy ngay riêng Mụ Lý nó đẹp gái, đẹp là mình phải nhìn, tội gì mà không nhìn. Nhưng tất nhiên là cái nhìn của mình nó phải có ý tứ, nó phải tế nhị. Cái câu chuyện của mình về những người phụ nữ, cho dù người phụ nữ đó là ai thì nó cũng phải tế nhị, nó thể hiện sự tôn trọng nha. Và cái điều đấy nó cũng sẽ, nó tự nhiên nó sẽ làm cho cái giá trị của con người mình nó trở nên đàng hoàng hơn. Okay. Thì đây là cái điều mà nhỏ nhỏ thôi. Tôi góp ý về anh em như thế. Một số anh em cũng đã, tôi đã từng nói một vài lần rồi. Anh em để ý, bởi vì ở trong tập thể đó, mình có thể không phải là người như vậy. Thế nhưng mà mình ăn nói mà không để ý, không chú ý, rất có thể người ta đánh giá mình là người chẳng ra gì. Mặc dù mình là người cũng ra gì đấy, chứ không phải không đâu. Nhưng mà vì cái câu chuyện của mình nó nói ra, nó làm cho người ta đánh giá mình là người không ra gì. Để cho các em, các cháu nó cười cho. Ok. Bé Tiểu Xà nó sướng lắm đó. Lúc nào cũng có chú Tũn bênh nó chầm chập. Không biết nó là ai, biết ở nó theo mình mấy năm nay. Nào, bênh nó chầm chập kỳ ghê. Ok. Đúng rồi Võ Hoàng, tế nhị đúng không? Anh em mình tế nhị một xí. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Tôi xem lại, tranh thủ xem lại sổ sách một tí rồi đi ngủ. Ngày mai sẽ đọc dài hơn. Tập ngày mai là sẽ dài đó các bạn. Ngày mai kiểu đọc bù cho hôm nay buồn ngủ mà. Dài hơn nha. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.